Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh kinh ngạc, một lúc sau mới hỏi, tại sao? Hoắc Đình Sơn nói rất đường hoàng, phu nhân nên biết đây là Ký Châu, không phải địa bàn của ta, binh mã ta mang theo không nhiều, nhân lực thiếu hụt, thực sự không thể điều người. Bùi Oanh đâu hiểu được những vòng vo bên trong, nàng xưa nay không phải người mạnh mẽ hay khôn khéo. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ liền ở lại trường làm giảng viên, môi trường trường học so với chốn quan trường hiểm ác ngoài kia đơn thuần hơn rất nhiều, nên khi Hoắc Đình Sơn nói vậy, nàng liền tin. Nhưng Bùi Oanh không từ bỏ, hiện tại không tiện, vậy đợi hắn làm xong việc, khi không còn thiếu người, lúc đó sẽ tiện hơn. Vậy đợi tướng quân làm xong việc, ta sẽ mượn vài người của ngài. Hoắc Đình Sơn khẽ nhướng mày, vốn không định trả lời, nhưng thấy Bùi Oanh cứ nhìn mình. Ngay cả nỗi sợ hãi trước đây đối với hắn cũng tạm thời quên mất. Được, dù sao khi nào xong việc, chẳng phải là do hắn quyết định. Bùi Oanh nhận được câu trả lời, khẽ cười, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng. Tạ ơn tướng quân, Hoắc Đình Sơn cười không nói, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tầng sâu thẳm. Sau khi cảm tạ, Bùi Oanh lại đề nghị rời khỏi phủ huyện lệnh, Hoắc Đình Sơn không trả lời mà hỏi ngược. Phu nhân sao lại vội vã rời đi? Chẳng lẽ là do các tỷ nữ trong phủ hầu hạ không chu đáo? Nếu vậy, ta sẽ ra lệnh đem bán hết bọn họ, rồi tìm người mới chu đáo hơn thay thế. Bùi Oanh hoảng hốt, người đàn ông này nói chuyện mua bán người một cách nhẹ nhàng, khiến nàng một người lớn lên dưới ngọn cờ đỏ cảm thấy thật phi lý. Không phải, các tỷ nữ rất tận tâm, chỉ là nhà ta có tang sự cần phải lo liệu. Hoắc Đình Sơn sắc mặt dịu lại, ta sẽ phái vài lính vệ theo phu nhân làm trợ thủ. Ban ngày phu nhân có thể dẫn họ đi lo việc, tối lại trở về đây. Bùi Oanh cau mày, không cần như vậy, ta có thể tự mình, cứ quyết định như vậy đi. Trần Nguyên, Hoắc Đình Sơn lớn tiếng gọi, một người đàn ông thân hình to lớn bước vào, thấy Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn ngồi gần nhau thì ngẩn người. Trần Nguyên, Bùi phu nhân có tang sự cần lo liệu, người chọn vài người đi cùng nàng, nghe theo sự sắp xếp của phu nhân, đến tối lại đưa nàng trở về. Nhớ bảo vệ nàng chu đáo. Hoắc Đình Sơn lãnh đạm liếc qua, Trần Nguyên lập tức cúi đầu, đáp lời với vẻ cung kính, không dám nhìn thêm vị mỹ phụ ngồi gần đó. Tổ tiên Trần Nguyên vốn là nô bộc của gia tộc họ Hoắc, sau đó hỗ trợ gia chủ phát giác vài kẻ nô tỳ bán đứng chủ nhân, lập nên công lao lớn. Tặng tổ phụ của Hoắc Đình Sơn chủ trì việc xóa bỏ thân phận nô tỳ cho gia tộc Trần, từ đó, Trần gia luôn là gia tộc phụ thuộc của Hoắc gia. Trần Nguyên là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của gia tộc họ Trần. Thuở còn trẻ, hắn theo chân Hoắc Đình Sơn chu du khắp nơi, trải qua nhiều chuyện đời và đã gặp không ít mỹ nhân. Hắn và vài người như Hùng Mậu ban đầu không hề tin tưởng, nghĩ rằng tiểu nha dịch kia chỉ muốn tâng bốc mà phóng đại sự thật. Nhưng không ngờ rằng, nha dịch ấy không hề nói dối. Các mỹ nhân từng gặp gỡ trước đây, khi so sánh với Bùi phu nhân, quả thật đều mất đi vẻ đẹp. Bùi Oanh không muốn làm phiền Hoắc Đình Sơn, nhưng người này nói một là một, dặn dò xong liền bảo có việc bận, trực tiếp rời đi. Vì vậy, khi Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi ra ngoài, sau lưng họ là vài binh sĩ U Châu do Trần Nguyên dẫn đầu. Mặt trời đỏ cao treo, đã đến giữa trưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua khi ra ngoài, Hùng Mậu hăng hái bao nhiêu thì hôm nay trở về lại thất vọng bấy nhiêu. Một hán tử mạnh mẽ như hổ. Lúc này lại như bắp cải trên ruộng bị héo rũ. Hùng Mậu quỳ giữa sảnh, không dám nhìn về phía Hoắc Đình Sơn ngồi trên cao, cũng không dám nhìn những người khác, xấu hổ đến nỗi không thể ngẩng đầu lên. Thuộc hạ vô năng, không thể tìm thấy vật gì hữu dụng trong thư phòng Mạnh gia, xin đại tướng quân trách phạt. Hùng Mậu thắc mắc, kẻ có thể thiết kế ra bàn đạp và yên ngựa cao kiều hẳn phải là thiên tài. Nhưng hắn lục soát khắp thư phòng của Mạnh Đỗ Thương, thậm chí lật cả gạch sàn lên, cũng chỉ tìm được vài cuốn sách thường và tranh chữ, mọi thứ đều được đặt công khai trên kệ, chẳng có gì bị giấu đi. Không thu hoạch được gì, ngón tay Hoắc Đình Sơn nhẹ nhàng gõ lên bàn gỗ. Không có gì sao, Hùng Mậu vẫn cúi đầu. Không có, Công Tôn Lương và Trần Thế Sương nhìn nhau, đều thấy sự hoài nghi trong mắt đối phương. Không tìm thấy, sao lại không tìm thấy, là tìm không kỹ, hay là tìm sai chỗ? Có lẽ vật hữu dụng không ở trong thư phòng Mạnh gia. Hoắc Đình Sơn hỏi, trong nha môn đã tìm chưa? Hùng Mậu yếu ớt đáp, cũng đã tìm qua rồi, cũng chỉ là những văn thư bình thường. Nhà Môn là nơi quan lại làm việc, Mạnh Đỗ Thương làm huyện thừa, chắc chắn có giấy tờ để trong nhà Môn. Sau này nhờ biểu ca Trần Thế Sương nhắc nhở, Hùng Mậu mới hiểu ra đạo lý này, lập tức dẫn người đến đó lục soát, nhưng vẫn chẳng thu được gì. Chủ công, Mạnh Đỗ Thương làm huyện lệnh Bắc Xuyên nhiều năm, chiến tích bình thường, không có gì nổi bật. Có lẽ bản thiết kế yên ngựa cao kiều do người khác cung cấp cho hắn. Công Tôn Lương phỏng đoán, Hoắc Đình Sơn cũng nghĩ như vậy. Theo hắn thấy, phu quân đã khuất của Bùi phu nhân là một quan lại hết sức tầm thường, lý lịch chỉnh tề, không có thành tựu gì, là một kẻ tầm thường. Người như vậy có thể hiểu về yên ngựa cao kiều và bàn đạp, phần nhiều là nghe từ một ẩn sĩ nào đó. Bằng hữu của Mạnh Đỗ Thương đã điều tra kỹ chưa? Hoắc Đình Sơn nhìn Hùng Mậu. Hùng Mậu vội vàng lấy từ trong NGC ra một tờ giấy tre. Người này có vài chục bằng hữu, thuộc hạ đã ghi lại quan hệ và lai lịch của từng người, xin đại tướng quân xem qua. Giấy tre được trải ra trước mặt Hoắc Đình Sơn, viết khá chi tiết, thậm chí cả việc Mạnh Đỗ Thương thường đến một tiệm bánh, cuối cùng kết bạn với ông chủ tiệm bánh cũng được ghi lại. Nhưng đọc hết một lượt, người mà Mạnh Đỗ Thương quen biết cũng đều bình thường, không có thông tin nào hữu ích. Một lúc sau, Hoắc Đình Sơn ngẩng đầu, sự bất mãn đã hiện rõ. Chỉ có thế này thôi. Hùng Mậu cắn răng gật đầu, lại quỳ xuống. Thuộc hạ làm việc bất lực, xin đại tướng quân trách phạt. Hoắc Đình Sơn tự đến nhận 20 quân nàng. Hùng Mậu thầm thở phào một hơi dài. Hắn thà bị đánh 20 quân nàng còn hơn phải tiếp tục điều tra việc kỳ lạ này. Dù sao thì da hắn dày tê, thịt hắn thô, 20 quân nàng cũng chỉ đau một chút thôi. Lúc này, Công Tôn Lương nói, chủ công, nếu bên Mạnh Đỗ Thương không có tiến triển, có lẽ chúng ta nên thử từ một hướng khác. Hoắc Đình Sơn bỗng cười, tiên sinh nói đúng, buổi tối có lệnh giới nghiêm, Bùi Oanh mang theo con gái và Thủy Tô mà nàng đã đưa về từ Mạnh gia, trở về huyện lệnh phủ khi trời đã nhá nhem. Không thể không về, vì sau lưng nàng, nhóm của Trần Nguyên đã giúp đỡ rất nhiều trong ngày hôm nay, bận bịu không một lời oán trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ thân, họ cung kính mời nàng trở về, Bùi Oanh không nỡ từ chối. Quan trọng hơn, khi về lại Mạnh gia hôm nay, Bùi Oanh phát hiện trong nhà lại có dấu hiệu có người đột nhập. Nàng hỏi Thủy Tô, người vẫn còn ở trong nhà, thì biết rằng sau đó có người mò vào hai lần nữa, dường như muốn lật tung cả căn nhà. May mắn là Thủy Tô nhanh trí leo lên cây trong sân sau, nên không bị phát hiện. Trải qua chuyện này, Bùi Oanh chỉ còn cách quay lại phủ huyện lệnh. Mạnh Linh Nhi hôm nay khóc suốt cả ngày, giờ đã tiểu tụy, hai mắt sưng vù như quả hạch đào. Bùi Oanh nhìn mà đau lòng, nói với con gái, một lát con ngủ sớm đi, bữa tối đã ăn bên ngoài, Mạnh Linh Nhi giờ chỉ muốn ngủ. Mẫu thân ngủ cùng con, Bùi Oanh xoa xoa má con gái, con ngủ trước đi, mẫu thân phải sắp xếp một số thứ, xong việc sẽ trở lại với con. Vì không thể ở lại Mạnh gia, Bùi Oanh đã thu dọn một ít hành lý mang đến đây. Đồ đạc bỏ trong dương, cần phải phân loại. Mạnh Linh Nhi mệt quá, lặng lẽ gật đầu, để Thủy Tô chăm sóc cho đi ngủ. Bùi Oanh đi sang căn phòng bên cạnh. Phòng này nhỏ, vốn là nơi ở của một thiếp thất của huyện lệnh. Nhưng sau khi huyện lệnh bị giết, nghe được phong thanh, thiếp thất này cũng chạy trốn. Giờ đây, hành lý của Bùi Oanh được đặt trong phòng phụ này. Hai chiếc dương, chủ yếu là y phục và một số trang sức giá trị. Bùi Oanh vừa mở dương ra thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Bùi Oanh không quay đầu lại, nàng nghĩ đó là Thủy Tô. Linh Nhi đã ngủ chưa? Phu nhân, một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau. Tay Bùi Oanh khẽ run, bộ y phục vừa nhấc lên rơi trở lại vào dương. Nàng kinh ngạc quay đầu, cách vài bước chân có một bóng đen đứng đó. Bùi Oanh cứng đờ, đầu ngón tay lạnh toát, cũng giống như lúc hoàng hôn buông xuống hôm qua. Người ấy lại đứng nơi cửa, ánh tà dương kéo dài bóng hình của hắn thành một vệt đen dài. Nàng như thể trở về buổi tối hôm qua. Hoắc Đình Sơn từng bước tiến lên. Phu nhân hôm nay bên ngoài mọi việc thuận lợi chứ? Bùi Oanh bị câu hỏi này kéo trở về hiện thực. Hôm nay không phải là hôm qua. Tình hình bây giờ cũng không giống khi trước. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thuận lợi, đa tạ tướng quân đã cử người giúp đỡ. Không biết tướng quân đến tìm ta là vì chuyện gì? Hoắc Đình Sơn tiến tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng. cái bóng kéo dài bởi ánh chiều tà bao phủ lên người nàng, tựa như nàng đang ở trong vòng tay của hắn. Có một việc ta muốn thỉnh giáo phu nhân, mong phu nhân hãy nói thật. Bùi Oanh tưởng rằng là chuyện liên quan đến yên ngựa và bàn đạp ngựa cao kiều, nàng nghĩ vậy nên cũng hỏi như vậy. Đúng, mà cũng không hẳn, Hoác Đinh Sơn nói nhỏ, dám hỏi phu nhân, yên ngựa và bàn đạp ngựa cao kiều từ đâu mà có. Bùi Oanh hơi thở khẽ xiết lại, lúc đầu vì tình thế cấp bách nàng mới nói ra hai món đồ đó, trước đây chưa từng nghĩ phải giải thích thế nào, nhưng câu hỏi này không khó. Là phu quân của ta nói cho ta biết, Mạnh Đỗ Thương là huyện thừa, tầm nhìn rộng hơn người thường, thêm nữa người cũng đã mất, không thể mở miệng biện hộ cho mình. Bùi Oanh nghĩ rằng lời giải thích này vạn vô nhất thất. Nói dối, hai chữ đầy lực vang lên, khiến Bùi Oanh kinh ngạc đến sững sờ. Nàng hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, nhìn về phía Hoác Đinh Sơn với ánh mắt không giấu nổi sự hoảng hốt. Không cần nói thêm gì khác, chỉ cần người tinh ý một chút cũng có thể thấy sự bối rối của nàng lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoác Đinh Sơn ngược lại khẽ cười, đưa tay nắm lấy cổ tay của Bùi Oanh, bàn tay thô ráp từ cổ tay nàng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng bao trọn bàn tay mềm mại ấy trong lòng bàn tay hắn. Giọng nói của hắn mang ý cười, nhưng lời nói ra lại chẳng phải chuyện dễ nghe. Lâu rồi không ai dám nói dối ta, người cuối cùng dùng lời dối trá đối phó ta, e rằng đã uống canh Mạnh Bà, đầu thai chuyển kiếp, bây giờ có lẽ đang bi bô học nói. Hoác Đinh Sơn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, chẳng dám nhúc nhích, trông như con thỏ bị nắm dê, hát, ạ, à, tê tai, hắn cười, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay mềm mại của nàng. Nhưng phu nhân tất nhiên không giống người khác, thỉnh thoảng nghe vài lời dối trá của phu nhân cũng thú vị. Nhưng chuyện không quá ba lần, ta không lừa ngài, thật sự là ta nghe từ phu quân của ta. Bùi Oanh không nhìn thấy sự hoảng loạn gần như đã hiện rõ trên gương mặt mình, chỉ cảm thấy Hoác Đinh Sơn đang dò xét nàng. Người cầm binh luôn nhiều mưu kế, nếu không cũng không có cái gọi là 36 kế, hơn nữa, trong mắt mọi người, nàng chỉ là một nữ nhân ở trong hậu viện cả ngày, ngoài phu quân làm huyện thừa, không có cơ hội tiếp xúc với ai khác có học thức. Hoác Đinh Sơn cười một cách chân thành, vừa mới nói với phu nhân rằng chuyện không quá ba lần, phu nhân đã phạm lần thứ hai rồi. Ta không nỡ làm tổn thương phu nhân chút nào, nhưng dùng cách khác để trừng phạt cũng không phải không thể. Hắn đột ngột siết xê, hát, ạ, à, tê cánh tay, kéo nàng vào lòng giữa tiếng kêu kinh ngạc của nàng, một tay khác đặt lên gáy nàng, chậm chậm vuốt ve làn da mịn màng sau cổ nàng. Lý lịch của Mạnh Đỗ Thương không có gì nổi bật, ở lại Bắc Xuyên nhiều năm mà không thăng chức. Có thể thấy ông ta không biết gì về yên ngựa cao kiều và bàn đạp. Nếu như biết, một người làm quan như hắn ta không nên giấu kín, huống chi ký châu mục Viên Đinh, tuy có chút cổ hủ nhưng cũng là người trọng dụng nhân tài. Những người hắn ta kết giao chẳng có danh sĩ nào, chỉ là những kẻ tầm thường, sách hắn ta đọc cũng chỉ là sách bình thường, không có tác phẩm nào độc bản hay hiếm có. Một người tầm thường như vậy, thử hỏi làm sao có thể biết đến yên ngựa cao kiều và bàn đạp. Búi tóc của Bùi Oanh do Tân Cẩm trải, hôm nay trải kiểu kinh hạc kế, một mái tóc đen mượt được búi lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần, lúc này chiếc cổ nhỏ nhắn ấy bị bàn tay thô ráp khống chế. Hoác Đinh Sơn không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng bóp nắn vùng da mỏng ấy, cảm nhận nàng khẽ run rẩy dưới tay mình. Từ khoảnh khắc bị Hoác Đinh Sơn ôm vào lòng, Bùi Oanh đã bắt đầu giãy giụa, nhưng cùng với mỗi lời nói của hắn, cùng với bàn tay hắn đặt lên người nàng, sức phản kháng của nàng dần yếu đi, cứng đờ như một bức tượng. Nàng chợt nhận ra người này đã từng lục soát thư phòng của Mạnh Đỗ Thương, nếu không sao có thể nói ra những câu như sách hắn ta đọc chỉ là sách bình thường, không có tác phẩm độc bản hay hiếm có. Hồi đó Thủy Tô từng nói có hai nhóm người vào nhà họ Mạnh, rất có thể đều là người của hắn. Hắn biết hết, hắn đều biết. Hoác Đinh Sơn dĩ nhiên cảm nhận được sự căng thẳng của người trong lòng. Bàn tay đặt trên gáy nàng lần xuống theo sống lưng, cuối cùng ấn mạnh vào eo nàng, ép nàng hoàn toàn vào lòng hắn. Ta chưa từng thay đổi lòng ngưỡng mộ phu nhân, nếu phu nhân lại cho ta cơ hội, ta cũng không thể cầu xin gì hơn. Mặt Bùi Oanh khi thì trắng bệch, khi lại ửng đỏ, cái gọi là ngưỡng mộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của hắn lúc này thật không chút xấu hổ mà ép sát vào nàng. Ngài buông ra trước đã, ta sẽ nói. Hoác Đinh Sơn không buông tay, phu nhân cứ nói, Bùi Oanh mấp máy môi, lại nghe Hoắc Đinh Sơn nói khẽ. Chuyện không quá ba lần, hai lần trước bỏ qua, lần này phu nhân nghĩ kỹ rồi hãy nói. Cách Chương.